Kiếm tốt quá hà, chương 1166, ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói không sai, tín ngưỡng đạo thống nghĩ tại tương lai kỷ nguyên mới sinh ra lúc kiếm một chén canh, đây cũng không phải là cái gì đặc biệt bí mật. Ai không muốn, Phật môn nghĩ lợi hại nhất muốn cùng đạo gia địa vị ngang nhau. Đạo gia tắc muốn độc chiếm, đạo gia bên trong, các ngươi kiếm mạch không nghĩ. Lộng cái tiên thiên kiếm đạo sợ sẽ là mỗi cái kiếm tu hy vọng đi. Mặc dù kiếm mạch chưa bao giờ nói, nhưng đại gia bảng hiệu thế nhưng là sáng như tuyết. Người làm hòa thượng đạo nhân đều là ngốc, đối thiên trạch đại lục kiếm đạo bia làm như không thấy. Chính là bởi vì chưa bao giờ sách cho nên mới là họa lớn trong lòng. Nếu không vì sao kiếm mạch những năm này qua như thế gian nan. Đạo gia ám địa chèn ép đẩy tới cùng Phật môn cạnh tranh tiền tuyến, Phật môn thì là mình trần mà lên. Kỳ thật đều là một cái mục đích. Lâu Tiểu Ất cuối cùng nghiêm túc, lại không bất cần đời, lại không sự tình không liên quan đã treo lên thật cao, bởi vì Văn Chi trong những lời này để lộ ra rất trọng yếu tin tức, chuyện liên quan đến đại đạo, chuyện liên quan đến kiếm mạch đại sự. Tiên thiên kiếm đạo, ngẫm lại tựu nhượng hắn nhiệt huyết sôi trào, lại không nghĩ rằng trọng yếu như vậy nhận thức nhưng là từ một cái xa lạ, nội tình không rõ tín ngưỡng đạo nhân trong miệng biết được. Sư môn của mình hiên viên, giấu có thể đủ sâu. Thiên trạch đại lục có cái vô danh bia, ta ngược lại là nghe người ta nói đến qua, truyền thuyết có cơ duyên mà nói có thể từ trong tập được kiếm đạo truyền thừa, lại không nghĩ rằng. Văn Chi thần bí nở nụ cười. Ngươi không nghĩ tới ta tin tưởng, bởi vì ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa đủ nha. Nhưng người khác đâu, đạo gia Phật môn truyền thừa mấy trăm vạn năm, thế lực trải rộng vũ trụ các mặt, chỗ nào lại có thể tránh được bọn hắn nhìn chăm chú. Mấu chốt là thiên trạch kiếm đạo bia liền là các ngươi kiếm mạch kiếm tiên sáng lập. Hắn trước sáng lập kiếm đạo bia, sau đó ngoặt tiên thiên đạo đức hạ phàm, ngươi nhắc tới trong đó không có cái gì liên hệ, ai mà tin. Đầy trời thần Phật, Phật đạo vô số đại tu cao đức, nhiều người như vậy nhìn chăm chú kiếm đạo bia liền như thế đứng thẳng ở nơi đó, lại thế nào khả năng làm như không thấy. Có tai như điếc, biết mà không nghĩ, Lâu Tiểu Ất trong lòng rung mạnh, bởi vì hắn biết Văn Chi trong miệng kiếm tiên, liền là hắn sư môn hiên viên 13 tổ. Cái này lão tổ thật là có thể dày vò. Người đều không còn, còn lưu lại một bờ mông, phần đầy trời thần Phật đều lau không sạch, vạn năm sau đó, đại gia còn phải bưng lấy cái này bầy phân, hô to thật là thơm. Có chút lúng túng, tiền bối, ngươi cùng ta nói những này, có phải hay không có chút mơ tưởng xa vời. Những vật này là ta như vậy nho nhỏ nguyên anh có thể nhúng tay. Nghĩ cũng không có tư cách muốn, Văn Chi tự cười, đương nhiên, ta đương nhiên biết. Cũng bao quát ta ở bên trong, những vật này đều là chỉ ít bán tiên mới có thể đi cân nhắc sự tình, Dương Thần Chân Quân cũng không có tư cách. Sở dĩ cùng ngươi nói, chính là muốn nói cho ngươi, mỗi cái đạo thống sau lưng đều có cố sự. Kiếm tu có thể tu không phải cũng một dạng, ngươi cho rằng bọn hắn tại thiên trạch đại lục tựu không có lập đạo bia dò xét thiên đạo. Phật môn tư lập càng nhiều, rộng tung lưới tinh đánh rãnh các loại tính toán vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là ngươi kiếm mạch tên kia kiếm tiên thực tại là quá đáng chú ý, cho nên giống như thành mục tiêu công kích, kỳ thật cẩn thận tính ra, mọi người đều là một dạng. Hắn bản chất chính là, làm sao từ đạo gia khối này lớn thịt mỡ bên trên cắn xuống một khối tới. Mỗi cái đạo thống đơn độc đi làm tựu căn bản không có cơ hội, đạo gia chính tông thực lực thực tại là thật là đáng sợ, nhưng nếu như mọi người cùng nhau hạ miệng tựu luôn có thể ngậm đi một miếng thịt. Cho tới ai ngậm đi, vậy cũng chỉ có thể đều bằng bản sự, nhưng ngươi nếu không hạ miệng, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên ta ý tứ chính là tại hạ miệng phía trước, kỳ thật chúng ta những này tiểu đạo thống hoàn toàn có thể có một cái mặt trận thống nhất, không cần thiết ngươi phòng ta, ta phòng ngươi. Tựa như ta và ngươi nói những này, liền là nghĩ tại tín ngưỡng đạo thống cùng kiếm mạch tầm đó thành lập một tòa cầu nối. Vì sao chọn ngươi? Bởi vì ngươi là kiếm tu, bởi vì ngươi có tín ngưỡng tiềm chất, đây là ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Có những lý do này, còn có so ngươi người thích hợp hơn sao? Lâu Tiểu Ất trong lòng cảm thán, loại này kéo người nhập ống phương thức thật đúng là cao cấp đây. Nói cao đại thượng giảng vĩ quang chính, kỳ thật mục đích tựu một cái, nhượng hắn không muốn bài xích tín ngưỡng lực lượng. Hắn nhìn người nhìn sự tình, thói quen bắt lấy đối phương hạch tâm mục đích mà không phải bảo sao hay vậy, theo người khác lắc lư mà tìm không ra bắc. Đương nhiên, tâm muốn định, miệng muốn xảo, không phải liền là lắc lư sao? Ai sợ ai đây, tín ngưỡng đạo thống tại thiên trạch cũng có đạo bia sao? Là cái nào, cái kia mấy cái, vì sao nhất định muốn tại thiên trạch lập đạo bia, lặng lẽ chuẩn bị không tốt sao? Làm như vậy nổi bật nhìn tại đạo Phật hai nhà trong mắt không phải tự bộc lộ hắn mật sao? Văn Chi tự giải thích, Đại đạo thứ này cũng không phải ngươi phách cái óc suy nghĩ một chút liền có thể thành lập, hắn đồng dạng cần tích lũy tháng ngày lắng đọng, cần ở trong dòng sông thời gian trải qua khảo nghiệm, cần không ngừng sửa đổi, cần vô số tu sĩ tiến vào thể nghiệm kinh lịch mới có thể hình thành chân chính hoàn thiện thể hệ. Dạng này quá trình đặt ở chủ thế giới tựu không quá phù hợp, cho nên phản không gian thiên trạch đại lục liền là như thế một cái thí nghiệm địa phương, cái này cũng cùng thiên trạch đại lục bản thân thiên đạo quy tắc liên quan đến, vui với tiếp nhận chuyện mới mẻ vụ cùng chủ thế giới còn không quá bình thường. Cho nên nếu có người muốn xây lập mới đại đạo tựu nhất định sẽ tại thiên trạch lập bia, xem phát triển, bản thân điều chỉnh. Cho tới tín ngưỡng đạo thống tại thiên trạch đang đứng cái gì bia ta không thể nói có cũng không thể nói không có. Trên thực tế, bằng vào ta cảnh giới bây giờ tầng thứ chỉ sợ còn không có tư cách tiếp nhận như thế hạch tâm đồ vật biết cũng không hẳn có chỗ tốt gì. Một điểm này đối với ngươi mà nói cũng giống vậy. Lâu Tiểu Ất cũng không truy vấn, vốn chính là tin khẩu mà nói, tựu hắn bản ý tới nói, cũng biết rõ trong tu chân giới việc ngầm vô số, cái gì đều biết tựu mang ý nghĩa càng nhiều phiền toái, càng nhiều phiền não tội gì tới thay. Nghe tiền bối một lời nói, không dám nói hiểu ra, nhưng có vô cùng trên áp lực vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn như vậy bánh ta một cái nho nhỏ kiếm tu có thể gánh không xuống, tự nhiên người nào từ cao ai chống lên. Bất quá hỗn loạn bên dưới ai cũng không thể không đếm xỉa đến, ý của tiền bối là có thể có tín ngưỡng lực lượng tại người, liền có nhiều một phần tương lai ép chuyển xê dịch năng lực. Văn Chi mỉm cười gật đầu, đúng là như thế, ta chưa từng ép buộc ai, hết thảy đều từ tiểu hữu tự quyết. Dù sao tương lai ta cũng sẽ có một đoạn thời gian rất dài lưu tại Chu Tiên, tiểu hữu có ý nghĩ gì, đều có thể tới tìm ta, mà ta lại sẽ không đến tìm tiểu hữu, ngươi xem coi thế nào. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ, ngài liền như thế coi trọng ta, khẳng định như vậy ta tựu nhất định sẽ tiếp nhận tín ngưỡng đạo thống. Văn Chi lão nhân nhìn xem hắn. Đúng vậy, ngươi cũng biết ta có một chút năng lực đặc thù, một chút không phải chiến đấu kỳ quái năng lực, những này ta không tốt nói tỉ mỉ. Nhưng ta thủy chung cho rằng, một cái đã từng có tín ngưỡng người, truyền thế sau cũng nhất định sẽ có tín ngưỡng, cái này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Mặc dù ta không thấy rõ tiểu hữu kiếp trước, nhưng ta biết ngươi kiếp trước có tín ngưỡng, mà lại là phi thường kiên định tín ngưỡng, như vậy là đủ rồi. Lâu Tiểu Ất trầm mặc không nói, tu hành sắp ngàn năm, hắn lần đầu suy nghĩ tỉ mỉ kiếp trước của mình. Không phải xuyên qua mà đến kiếp trước, mà là Lâu Tiểu Ất chân thân giả thân riêng phần mình kiếp trước. Những vật này, hắn vẫn cho là cách mình rất xa, hắn là một người đơn giản, hắn hiện tại, hắn kiếp trước. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mình quả thật có chút lừa mình dối người, cái thế giới này chân chính Lâu Tiểu Ất, vì sao lại không thể có kiếp trước đây? Hắn cái kia cái gọi là kiếp trước, vì sao liền không thể lại có kiếp trước đây? Còn là cái tín ngưỡng kiên định kiếp trước, cái gì tín ngưỡng, mỗi cái tu sĩ chỉ cần một mực đi lên tựu tất nhiên vòng không ra cái này khảm. Cách chương.